Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843. Ngả bài, Tô Dật Dương, Đặng Thuần đám người nghe xong Trần Hải nói, biểu hiện trên mặt cái kia kêu một cái đặc sắc, Hồ Vũ vì không thể tra xét nhẹ nhàng hừ hừ hai tiếng. Đối với Trần Hải nói miễn cưỡng thỏa mãn, lựa chọn tạm thời buông tha Trần Hải, khục khục, Tô Dật Dương tiếng ho khan, đánh vỡ cái này hơi có chút cục diện khó xử. Chúng ta đi thôi, giữa trưa mặt trời vẫn rất lợi hại, tiểu hài tử làn da mềm, đừng có lại cho các nàng phơi nắng bị thương, ta đưa các người đi nước thượng phòng đi, mọi người không có ý kiến. Đặng Thuần cùng Trần Hải từng người đem nữ nhi ôm lấy tới. Ngô Tấn cùng Lý Tranh chính là nắm từng người nhi tử. Mọi người hướng về sân bay bên cạnh đỗ xe ngắm cảnh đi đến. Dật Dương, đêm nay ngươi là tính thế nào? Ngồi lên xe, Đặng Thuần đối với Tô Dật Dương dò hỏi. Tô Dật Dương nghe vậy, lắc đầu nói, không có tính toán gì. Sớm một chút nghỉ ngơi đi. Nghỉ ngơi dưỡng sức, nghe nói kết hôn chính là kiện rất mệt a nhân sự tình cảm. Hơn nữa ngày mai còn phải dậy sớm đi đón thân. Lý Tranh gật gật đầu, xác thực, kết hôn tương đương mệt mỏi. Sớm một chút nghỉ ngơi cũng tốt. Ban đầu lúc ta tới lúc, còn cùng Thuần ca bọn họ nói sao. Đợi đến trên đảo, ban đêm tại bờ biển sửa sang chút nướng cái gì. Chúng ta náo nhiệt náo nhiệt. Hiện tại xem ra ngươi vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi đi. Phải biết ngày mai ngươi có thể là muốn qua ngũ quan. Trảm lục tướng, đón dâu cũng không phải là tốt như vậy tiếp. Hy vọng ngươi phù rể đầy đủ cho lực đi. Trần Hải vừa cười vừa nói. Tô Dật Dương phất phất tay. Hải ca, các ngươi cần dòng dã các ngươi. Ta ban đêm nhìn xem thời gian. Nếu như thời gian đuổi chuyến nói ta liền đi qua, các ngươi không cần quản ta, trên đảo đã tới rất nhiều người, đoán chừng đến tối, khách mới cũng liền tới không sai biệt lắm. Nếu như các ngươi làm BBQ nói, cần phải có rất nhiều người biết cảm thấy hứng thú. Trần Hải nghe vậy, cười gật gật đầu, ngồi lên xe ngắm cảnh, mọi người chạy tại Bora Bora ven biển trên đường lớn. Phóng tầm mắt nhìn lại, biển trời nhất sắc, trắng noãn tinh tế bãi cát hiện ra lấy nguyên thủy nhất bộ dáng. Gần biển chỗ, rất nhiều sinh vật biển tự do rong chơi tại xanh thảm trong nước biển. Ánh sáng mặt trời vẩy vào trên mặt biển, sóng quang lăn tăn, nhất tươi mát không khí, đẹp nhất cảnh sắc, khiến người ta kìm lòng không được liền thanh tĩnh lại. Theo xe ngắm cảnh không ngừng hướng về Bora Bora bên trong mở đi ra. Được xưng trên thế giới đẹp nhất hòn đảo cảnh trí cũng đều dần dần hiện ra đang lúc mọi người trước. Mát, mấy hài tử thấy được như vậy cảnh đẹp, đều có chút ngồi không yên xe. Từng trận trẻ thơ âm thanh quanh quẩn đang lúc mọi người bên tai. Dật Dương, ta với ngươi cùng Uyển Nghi đều biết lâu như vậy. Ta chỉ đối với ngươi nhà có chút hiểu. Thế nhưng đối với Huyền Nghi mặt kia ta chính là một chút cũng khó giải. Huyền Nghi chính là làm cái gì? Có cái gì cần chúng ta chú ý địa phương sao? Hoặc là có cái gì đặc biệt phong tục tập quán sao? Đừng đến lúc đó thất lễ nữa. Ngô Tấn dò hỏi, nghe được Ngô Tấn hỏi thăm. Những người còn lại cũng đều nhìn về phía Tô Dật Dương. Trên mặt mang lấy hỏi ý sắc. Tô Dật Dương thấy Ngô Tấn hỏi thăm, cười cười, Uyển Nghi chính là Yến Kinh người, nhà các nàng mấy đời người đều tại Yến Kinh sinh hoạt. Nhà các nàng tính ra hẳn là thuộc tại Hồng Sắc gia tộc đi. Chuyện ta trước cho các ngươi đề tỉnh một câu đi, Vân Uyển Nghi gia gia còn có bậc cha chú thúc thúc bá bá cũng không phải người bình thường. Ngô Tấn đám người ở trong xã hội trà trộn nhiều năm như vậy. Đối với Tô Dật Dương trong lời nói ý tứ rất nhanh liền minh bạch. Quan lớn, Đặng Thuần nhẹ giọng dò hỏi. Tô Dật Dương gật gật đầu. Lý Tranh sắc mặt khẽ biến. Cao bao nhiêu? Rất cao, có thể sẽ vượt quá các ngươi tưởng tượng. Tô Dật Dương nhẹ giọng đáp. Nghe được Tô Dật Dương nói như vậy, Ngô Tấn cùng Lý Tranh đám người ánh mắt nhất thời đều biến. Lấy Tô Dật Dương thân phận hôm nay địa vị, đối với Tô Dật Dương mà nói đều là rất cao. Hắn ý vị như thế nào? Không cần nói cũng biết. Tất cả mọi người có chút im lặng. Tuy nói nguyên bản không biết Huyền Nghi gia thế, nhưng mà ta biết Huyền Nghi gia thế khẳng định không kém. Bằng không cũng bồi dưỡng không ra Huyền Nghi như vậy khí chất cô nương. Chỉ bất quá ta trước đây vẫn cho là Huyền Nghi gia có thể là theo thương lượng, hoặc là thư hương thế gia. Không nghĩ tới Huyền Nghi gia dĩ nhiên là hồng sắc gia tộc. Cái này có thể lợi hại. Ngô Tấn cảm khái nói. Trách không được nha. Lý Tranh cười cười. Trận trước ta nghe Quan Văn Hòa ta nói, Dật Dương cùng Uyển Nghi trận trước chụp cái kia bộ phim mùa hè năm đó bị Hãn Hải Giải Trí nhầm vào, đem Trương Thu Bạch đạo diễn làm cho sứt đầu mẻ chán. Kết quả cho Dật Dương gọi điện thoại, hôm sau việc này sẽ làm tốt. Đây chính là Uyển Nghi ra xuất lực a. Tô Dật Dương gật gật đầu. Xác thực, Hãn Hải lúc trước nhường CD bên trong người cố ý mắc kẹt điện ảnh. Trương đạo bị buộc không có biện pháp, liền gọi điện thoại cho ta. Sau đó ta liền cho ta đại cữu ca gọi điện thoại. Kết quả hắn hôm sau liền cho ta làm tốt. Đại cữu ca, Uyển Nghi ca ca, việc này cũng không có theo Uyển Nghi trưởng bối tay. Đào Hồng có chút kinh ngạc. Tô Dật Dương không có phủ nhận. Mọi người nghe vậy, lần nữa hít vào ngụm khí lạnh. Vẻn vẹn chính là Uyển Nghi ca ca liền có như vậy lớn năng lượng. Cái kia Uyển Nghi bậc cha chú, thúc thúc bá bá thế hệ lại đem biết là dạng gì thân phận. Càng không nói đến mặt trên còn có càng cao một tầng tổ tông. Cái kia lại là cái gì dạng thân phận, mọi người đã có chút không dám tưởng tượng. Nam, ngoạn tào, Dật Dương ngươi quá lợi hại. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết ngươi ban đầu là như thế nào đuổi tới Uyển Nghi? Ngươi là như thế nào chinh phục kỳ phụ mẫu trưởng bối a? Trần Hải tặc lũ ấy nói. Hồ Vũ đập nhẹ xuống Trần Hải, lườm hắn một cái. Đối với hắn đang tại nữ nhi mặt bạo nói tục hành vi sơ lược có chút bất mãn. Trần Hải gãi gãi đầu, cười hắc hắc cười. Ta chính là như vậy đuổi theo chứ. Lúc trước ta cũng không biết Uyển Nghi ra thân phận dọa người như vậy. Ta cũng là cùng Uyển Nghi kết giao nhanh 3 năm. Năm trước ăn Tết đi bái phỏng thời gian ta mới biết được Uyển Nghi ra thế dọa người như vậy. Lúc ấy ta tại nhà nàng cửa nghe xong nàng kể xong, ta đều có loại nghĩ muốn quay đầu về nhà xúc động. Tô Dật Dương cười khổ buông buông tay. Về phần hắn nhóm người nhà như thế nào đồng ý, ta đây không rõ lắm, liền là đần độn, U Mê liền đồng ý. Có thể là bởi vì chúng ta hai nhà nguyên bản có chút nguồn gốc quan hệ đi. Dù sao ta cùng Uyển Nghi kết giao quá trình bên trong, nhà bọn họ người không có ra tới cản trở. Ta cùng Uyển Nghi liền như vậy một mực thuận thuận lợi lợi đi đến hôm nay. Đặng Thuần có chút kinh, ngạc nói. Phụ thân ngươi không phải ma đô âm nhạc giáo sư nha. Tại sao cùng Uyển Nghi gia lại nhắc lên nguồn gốc đâu này? Là ta mẫu thân cùng Uyển Nghi gia nguyên bản có chút nguồn gốc. Ta mẫu thân vốn là Yến Kinh người. Vài thập niên trước lui về phía sau cư trú đến ma đô. Tô Dật Dương giải thích nói. Mọi người nghe vậy, nhất thời đối Tô Dật Dương mẫu thân thân phận lại tò mò. Rốt cuộc như Tô Dật Dương phía trước chỗ nói, Vân Uyển Nghi chính là cái khổng lồ hồng sắc gia tộc. Tô Dật Dương mẫu thân gia có thể cùng Vân Uyển Nghi nhà có nguồn gốc. Tô Dật Dương mẫu thân gia như thế nào đâu này? Dật Dương, mẫu thân của ngươi chính là Tôn Nguyệt thăm dò hỏi. Tô Dật Dương thấy Tôn Nguyệt hỏi thăm, hắn không có ý định giấu giếm nữa. Dù sao ngày mai trong hôn lễ bọn họ cũng đều sẽ biết. Sớm biết một ngày cùng muộn biết một ngày cũng không có kém cái gì. Ta mẫu thân gia cũng chỉ còn lại có ta mẫu thân một cái người. ta ngoại tổ phụ cùng ngoại tổ mẫu đã sớm qua đời. Tô Dật Dương dừng lại xuống, tiếp tục nói, đến mức ta mẫu thân, Vạn Vinh tập đoàn biết không? Mọi người vô ý thức gật gật đầu. Hoa Quốc bài danh trước 5 địa sản cự đầu, Ma Đô địa sản chức nghiệp bá đạo, bọn họ làm sao có thể chưa nghe nói qua? Ân, mẹ ta kêu Thẩm Chỉ Dung, Vạn Vinh tập đoàn là nhà ta. Tại Tô Dật Dương những lời này nói ra miệng, toàn bộ chiếc xe triệt để an tĩnh lại. Đặng Thuần bọn người hé mở lấy miệng, kinh ngạc nhìn qua Tô Dật Dương, lập tức lần này đều triệt để trầm mặc. MMP, không có cách nào một chỗ vui sướng chơi đùa. Mã Đức, ngươi là thượng đế con riêng đi. Cái này treo mở có chút quá phận đi. Đây quả thực là năm tháng đi. WTF, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.